trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 126, anh tốt nhất đừng có ý nghĩ đối với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cũng mua quần áo tại Milan sao? Thủy Đinh cười hỏi Thủy Miểu Miểu, trong mắt lóe lên sát khí. Thủy Miểu Miểu nghe hỏi pháp này, khẳng định là cất giấu bẫy dập nói ra. Không biết gì Tả mua cho tôi. Tại trong trung tâm thương mại mua, làm sao rồi? Tả Doanh Doanh trả lời Thủy Đinh, trả lời. Mẹ, cái này là thời trang xuất sắc Milan, thị trường Trung Quốc căn bản không có, mẹ sẽ không mua giả. Nước Đinh Đương liếc mắt Thủy Miểu Miểu, cố ý nói như vậy. Há, hóa ra là giả, đúng không, Miểu Miểu? Tả Doanh Doanh cố ý tăng lớn dB, là thật giả Thủy Miểu Miểu căn bản không quan trọng. Tả Doanh Doanh sẽ đối tốt với cô tuyệt đối thị phi gian tức trộm. Ý nói đối tốt là chuyện lạ. Chỉ là Tả Doanh Doanh lớn tiếng nói câu nói này, để cho cô một thời gian không biết nên làm sao. Thẩm Mặc Thần cười, hơi lung lay ly rượu đỏ, nói ra. Nhìn cái này trên người cô càng giống là thật, mấy người đàn ông nhìn nhau. Đối với Thẩm Mặc Thần mà nói tương đương tán thành, đều không cần nói cũng biết. Mặt Thủy Đinh một hồi đỏ, một hồi trắng, lại không tiện phát tác chừng Thủy Miểu Miểu, ngồi xuống bên cạnh Lâm Nam Vũ. Mấy người đàn ông mà nói đề tài đầu tư, Thủy Đinh đang nói chuyện với Lâm Nam Vũ. Trên bàn cơm thì nghe tiếng cười cô như chuông bạc. Thủy Miểu Miểu giống như là người ngoài tự mình ăn cơm, không nói lời nào, không xã giao, cũng không thèm để ý hình tượng. Cô đoán chừng hôm nay xem mắt lại hỏng rồi. Hắc hắc, xem mắt đối cô mà nói bản chất cũng là không ngừng giày vò bên trong tiếp tục giày vò. Các loại phao suối nước nóng, rời đi. Được thôi, hôm nay thì đến nơi đây, đổi một nơi tiếp tục. Trần Cục Trưởng nói ra ánh mắt ý vị thâm trường quét qua Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu dùng mình, nghĩ thầm không tốt cái người đàn ông này đối cô có ý tứ rồi. Thủy Miểu Miểu nhìn như mang theo vài phần hơi say, cười hì hì đối với Trần Cục Trưởng nói ra. Chú, khi chú 25, tôi còn chỉ có 2 tuổi, tôi 25 tuổi, con trai tôi đều 7 tuổi rồi. Trần Cục Trưởng, chấm, đều là người thông minh, có mấy lời, không cần phải nói quá rõ ràng. Cô cố ý tại bối phận cùng tuổi tác Trần Cục đã hiểu ý cô cự tuyệt để anh đối cô sinh ra một chút xíu ý nghĩ đều bị câu nói này đánh cho tan thành mây khói rồi. Tả Doanh Doanh chừng Thủy Miểu Miểu trở ngại rất nhiều người, không tiện phát tác. Lâm Nam Vũ cũng nghe được Thủy Miểu Miểu ngây thơ bên trong rõ ràng cự tuyệt nếu như sáng tỏ dương lên khóe miệng. Anh tốt nhất không nên có ý nghĩ gì với cô, Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói ra, liếc xéo hướng Lâm Nam Vũ kỹ xảo giơ lên nụ cười. Một cái chớp mắt Thẩm Mặc Thần tuấn mỹ nếu như thiên nhân, liễm diễm vô song. Lâm Nam Vũ nhìn si rồi. Trong toilet, mẹ, mẹ biết soái ca ngồi bên người Lâm Nam Vũ là ai chăng? Thủy Đinh kích động nói. Ai vậy, mẹ trước đó không có gặp qua. Tả Doanh Doanh hồ nghi nói ra. Mẹ đương nhiên không có có gặp qua, con cũng là vừa mới biết đến, anh là cháu ngoại Lâm Nam Vũ, mới từ nước Mỹ trở về không bao lâu, cháu ruột lão gia từ Thẩm Thị, hiện tại là eo chấp hành Thẩm Thị. Thủy Đinh hưng phấn mà nói ra, anh cũng là cháu ruột Thẩm lão gia từ, hẳn cũng là người thừa kế Thẩm Thị tương lai, cô Ni còn qua thông đồng Lâm Nam Vũ làm gì, anh chẳng qua là một giám đốc đấu thầu, con trực tiếp trèo lên cành cây cao thái tử ra, về sau thì có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa rồi. Tả Doanh Doanh cũng hưng phấn mà nói ra, cách chương.